Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 48, món quà ý nghĩa, góc truyện audio.com. Đêm nay tại Hạ gia có một bữa tiệc lớn dành cho đại tiểu thư nhà họ, hôm nay bọn họ là tổ chức sinh nhật tròn 20 tuổi của Hạ Băng. Hạ gia mời không ít người trong giới giải trí và cũng như các tổng tài và còn có các vị tiểu thư thiếu gia, nhưng trong đó đa phần cũng có bạn cùng lớp. Băng băng sinh nhật vui vẻ nha, a cảm ơn mọi người. Cô nở nụ cười sau đó cũng đảo mắt xung quanh tìm coi cô bạn thân của mình đã tới chưa, chẳng lẽ cậu ấy quên, sao còn chưa chịu tới kia chứ? Muốn mình đợi chết hay sao, có chút thất vọng thì hắn và cô đột ngột xuất hiện, vừa bước vào không ít bao nhiêu ánh mắt nhìn họ. Nhìn họ thật nổi bật, kể cả Hạ Băng cũng hướng mắt nhìn họ, đêm nay đối với hắn mà nói thì chỉ vì cô mà hắn mới đi thôi. Thật vô vị với những bữa tiệc mà, mặc trên người bộ vest đen lịch lãm, còn cô thì mặc một bộ váy nhìn vô cũng lộng lẫy. Bộ váy tôn lên làn da trắng mịn màng của cô, mái tóc được búi lên gọn gàng, đôi môi hồng nhỏ nhắn của cô có đánh nhẹ son. Là tiểu thư nhà nào vậy nhỉ, thật là xinh đẹp mà, phải đó. Người đẹp như thế này thấy cũng nhiều nhưng cô gái này có một vẻ đẹp nào đó rất đặc biệt. Có vài lời bàn tán về cô của những người đàn ông ở đây, không chỉ riêng nam mà còn có nữ nữa, qua là Dư Tổng đẹp trai quá. Thật đúng là một gương mặt trời ban mạc, đúng đúng, hắn có chút khó chịu. Với những bữa tiệc vô vị như sinh nhật hay các bữa tiệc khác hắn hiếm khi rất đồng ý và đi. Bởi khi tới đó thì không ít người dòm ngó muốn tiếp cận với hắn, và điều đó hắn rất chi là ghét, a thần anh làm sao vậy ồn ào. Nơi đây thật vô vị, đừng nói vậy chứ, hôm nay là sinh nhật của băng băng đừng bày vẻ mặt khó chịu đó ra mà. Cũng vì em anh mới đồng ý đi cùng tới đây, nếu không thì còn lâu anh mới đi, cô cười gượng, em biết a thần là tốt nhất với em mà. Hắn cười tà sau đó lấy tay nâng cầm cô lên, tối nay về nhà, đừng mong thoát khỏi anh nhất định phải phạt em, tại sao kia chứ? Chẳng tại sao cả anh, em làm sai gì, anh thích thì anh phạt thôi, cô như muốn đứng hình vì câu nói này, sao hắn? Tại sao người đàn ông này lại bá đạo đến thế kia chứ, anh là đồ vương bát đản ý chỉ lưu manh, à dám mắng cả anh luôn à? Bây giờ thì có lý do để phạt em rồi nhá, thật không ngờ người đàn ông này không chỉ bá đạo kèm thêm lưu manh mà còn là một kẻ vô cùng vô mặt dày. Không biết liêm sỉ là gì mà ngoan, chẳng phải đêm nay là sinh nhật của Hạ Băng, chúng ta đến cùng chung vui với cô ấy em nên vui mới phải. Nhìn thấy mặt anh thì em vui gì nỗi, cô lẩm bẩm, cái gì cơ, không có gì hết a, cô cười xua tay liên tục. Hắn khóe môi cười sau đó xoa đầu cô, tốt, ngoan ngoãn nghe lời anh, hứa a thần đáng ghét, chỉ biết ăn hiếp người khác là giỏi thôi, tiểu mễ. Trong lúc đang trách móc hắn thì Hạ Băng chạy tới gọi tên cô, băng băng, tiểu mễ à mình đợi cậu lâu lắm đó. À mình xin lỗi tại vừa nãy đi trên đường có chút kẹt xe, không sao rồi, cậu tới là tốt rồi, hôm nay là sinh nhật mình. Còn tưởng cậu quên luôn người bạn tốt này mà không tới nữa chứ, mình lẽ nào lại quên sinh nhật của băng băng chưa, à đúng rồi. Băng băng đây mà quà của mình, nói rồi cô lấy một cái hộp nhỏ từ túi ra và đưa nó cho Hạ Băng, cậu tới là mình đã vui lắm rồi. Bạn bè với nhau tặng quà làm gì, băng băng, mình không biết cậu thích gì nên đã lựa chọn mua một vòng đôi với cậu, vòng đôi ưm. Nhìn này mình cũng đeo một cái, cô đưa chiếc vòng đeo trên tay ra cho Hạ Băng xem rồi cười hiền nhìn cô nói, cậu xem coi có thích nó không? Hạ Băng mở chiếc hộp ra thì cũng là một chiếc vòng tương tự cô nhưng khác là chỉ ở màu sắc. Của cô là màu xanh dương nhẹ nhẹ còn của Hạ Băng thì là màu hồng nhạt, mình giúp cậu đeo chịu không? Ừm, Hạ Băng mỉm cười nhẹ gật đầu. Cô cầm lấy chiếc vòng trong hộp và đeo lên cho Hạ Băng, đeo xong cô cười nói, sinh nhật vui vẻ, băng băng. Hạ Băng có chút xúc động muốn òa lên khóc tại chỗ nhưng đã kìm nén nó mà bất ngờ ôm lấy cô, băng băng, cảm ơn cậu tiểu mễ, vì món quà này và cả người bạn tốt này nữa, cô cười, mãi là bạn tốt với nhau nha băng băng, Hạ Băng cười gật đầu, ngoéo tay với nhau chứ cô đưa ngón áp út lên. Hạ Hạ Băng cười không chần chừ gì mà cũng đưa tay ngoéo tay với cô như một lời hứa vậy, trở thành bạn thân của nhau mãi mãi. Không rời xa và bỏ mặc người bạn này, thấy cô và Hạ Băng vui như thế hắn cũng vui lây theo, nhất là khi thấy cô cười tâm tình hắn trở nên tốt hơn hẳn. Hết chép 48, cách chương.